Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Một chân đạp trong tường. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, rất mau nhìn đến Lý Hiên mang theo ba tên mỹ nữ kết bạn mà đến. Cuối cùng dừng lại tại bọn họ phía trước. Ai u, chữ Vinh Vinh một mực đi theo Lý Hiên sau lưng, tự hỏi làm sao đem Lý Hiên kéo vào tông môn. Kết quả Lý Hiên đột nhiên vừa dừng lại tiến lên, đầu nhỏ của nàng trực tiếp đâm vào Lý Hiên trên lưng. Còn nghĩ đến chuyện vừa rồi, ta đã nói rồi không nguyện ý. Chớ loạn tưởng, Lý Hiên nhìn về phía chữ Vinh Vinh trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Lý Hiên, thật không được sao? Chữ Vinh Vinh chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi thăm. Không nguyện ý từ bỏ dạng này thiên tài. Không thể, Lý Hiên lắc đầu, ngươi đáp ứng a, muốn không đừng vội cự tuyệt ta. Lại suy nghĩ một chút có được hay không? Chữ Vinh Vinh bàn tay nhỏ trắng noãn nắm chặt nắm tay nhỏ chưa từ bỏ ý định nói. Lý Hiên nhìn lấy chữ Vinh Vinh cố chấp bộ dáng, cảm giác mình không đồng ý. Tiểu nha đầu này tựa hồ muốn một mực nói tiếp. Vì để tránh cho nàng tiếp tục lải nhải, Lý Hiên nhún nhún vai nói, ta suy nghĩ một chút đi, ngươi cũng đừng luôn luôn nói. Ta không nói. Nhìn đến Lý Hiên không cứng rắn nữa cự tuyệt, có nhả ra dấu hiệu, chữ Vinh Vinh kích động gật cái đầu nhỏ, cả người đều biến đến bắt đầu vui vẻ, như là vui vẻ nai con giống như, muốn nhảy vọt. Tốt, đi. Lý Hiên nhìn một chút Phất Lan Đức, cũng không có giới thiệu song phương ý tứ, trực tiếp hạ lệnh đi hướng về phía trước xe ngựa. Bất quá, Áo Tư Tạp nhìn lấy tình cảnh vừa nãy, nghe vừa mới đàm luận, cả người hắn cũng không tốt, bởi vì hắn càng xem, càng cảm thấy tựa hồ chữ Vinh Vinh đang theo đuổi Lý Hiên. Muốn Lý Hiên đáp ứng làm bạn trai nàng. Quan trọng Lý Hiên còn một bộ cự tuyệt bộ dáng. Về sau Lý Hiên thái độ buông lỏng, chữ Vinh Vinh vui sướng bộ dáng, khiến Áo Tư Tạp nhìn đến vô cùng bị đè nén, cảm giác nhân sinh tràn đầy hắc ám. Đi Áo Tạp, Đường Tam tại phía trước hô một câu, nhắc nhở Áo Tư Tạp. Được rồi, Áo Tư Tạp lúc này thời điểm mới phát hiện, mọi người đã đi về phía trước. Hắn vội vàng đuổi kịp, thế nhưng là, nhìn lấy Lý Hiên cùng ba cái nữ hài ngồi lên xe ngựa sang trọng. Bọn họ khổ bức tại trên mặt đất hành tẩu, Áo Tư Tạp có chút mặt đen. Phất Lan Đức viện trưởng, cái này quá không công bằng, tại sao chúng ta phải tại trên mặt đất đi, các nàng có thể ngồi xe ngựa. Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn nhịn không được nói, mặt đất đi cũng là tu hành một loại. Mà lại xe ngựa là Lý Hiên viện trưởng, ta cũng không có quyền hỏi đến. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, bởi vì hắn cũng thuộc về khổ bức hành tẩu bên trong một viên. Nguyên bản nhìn đến Lý Hiên mang theo ba cái nữ hài đi trên xe ngựa, Phất Lan Đức còn cho là mình sẽ được thỉnh mời đi lên. Dù sao tuổi của hắn cũng so sánh lớn, lại là phó viện trưởng, khẳng định có chút đặc quyền. Thế nhưng là không nghĩ tới, Lý Hiên liền nói đều không nói một câu, trực tiếp mang theo ba mỹ nữ lái xe đi. Cảnh tượng như vậy, khiến Phất Lan Đức cũng có chút mặt đen, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem đi bộ hành tẩu, nói thành là tu hành, tìm mặt mũi, có thể nghe phía trước trong xe ngựa tiếng cười cười nói nói. Phất Lan Đức bọn người buồn bực không được. Thì liền luôn luôn tính cách không tệ Đường Tam, tâm tình cũng có chút không thoải mái, sớm biết mang lên đại giá chứ. Đường Tam đích nói thầm một câu, có vẻ hơi hối hận, lần này bởi vì đi thi đấu, hắn vẫn chưa mang trên vạn năm hồn thú, hiện tại khác biệt đãi ngộ, lệnh hắn vô cùng phiền muộn. Đúng rồi Đường Tam, ta còn không hỏi ngươi. Người đại giã chư lại là vạn năm hồn thú. Cái này thật bất khả tư nghị. Mã Hồng Tuấn vội vàng nói. Xác thực thật không thể tin. Hôm qua Phất Lan Đức viện trưởng lúc nói, ta đều không thể tin được. Những bạn học khác cũng mở miệng nói, đúng vậy a, Đường Tam ngươi là làm thế nào chiếm được đầu này đại dã chứ? Mọi người hiếu kỳ hỏi thăm, cả đám đều cảm giác rất là kinh ngạc. Cái này là người khác đưa cho ta. Đường Tam nghĩ đến thần toán môn sư phụ, tâm tình càng thêm không xong, bởi vì hắn đã bị trục xuất sư môn. Đây đối với Đường Tam tới nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích không nhỏ, cho nên hắn qua loa trả lời một câu, tùy theo không nói gì nữa. Mọi người thấy tâm tình không tốt Đường Tam, cũng không tiện nói gì, cả đám đều rơi vào trầm mặc bên trong. Đến đón lấy mọi người thì tại trong bầu không khí như vậy, đi tới Tác Thác Thành, đi tới Đại Đấu Hồn Trường. Tác Thác Thành Đại Đấu Hồn Trường, Đường Tam bọn người trước tiên chạy tới nơi này, tiến đến bên trong tiến hành báo danh trận đấu. Chỉ là ngồi xe ngựa Lý Hiên đám người cũng không đến, mà là tại bên trong thành bắt đầu du đãng, mua sắm các loại vật tư, các loại đi dạo đủ rồi. Cái này mới đi đến Đại Đấu Hồn Trường tiến hành đăng ký. Sau đó trở về khán đài chờ đợi trận đấu. Bởi vì nhiệm vụ là muốn tại đoàn đội thi đấu bên trong đánh bại Đường Tam, cho nên Lý Hiên trực tiếp báo danh đoàn đội thi đấu. Dù là nhân số chỉ có hắn cùng ba cái nữ hài cũng không quan hệ. Bởi vì nếu như gặp phải Đường Tam đoàn đội, Lý Hiên tự mình ra tay là có thể. Cho nên hắn căn bản không có đem sự kiện này để ở trong lòng, mà chính là yên lặng cùng đợi Thiết Ngưu chiến đội chiến thắng. Sau trên đấu trường truyền đến trọng tài thanh âm, ngay sau đó toàn bộ giao đấu tràng truyền đến tiếng hoan hô. Lợi hại a, Thiết Ngưu chiến đội đã 5 thắng liên tiếp, nói không chừng hôm nay có thể 6 liên thắng đây. Chủ yếu là Thiết Ngưu quá mạnh, mấy cái fan thắng lợi cơ hồ đều là Thiết Ngưu mang tới. Quá mạnh, dù sao cũng là 37 cấp cao thủ, không thể xem thường a. Trong thính phòng vang lên tiếng nghị luận, rất nhiều người đều dùng sùng bài ánh mắt nhìn Thiết Ngưu, chờ mong lấy hắn 6 liên thắng. Đối với cái này, Lý Hiên căn bản không có coi ra gì, mà là tiếp tục nhìn lấy trận đấu. Rất nhanh, đến phiên Đường Tam bọn họ trận đấu bắt đầu. Nương tựa theo siêu cường chiến đấu lực, Đường Tam bọn họ biểu hiện muốn làm ưu tú, nhẹ nhõm tại một mình chiến cùng đoàn đội chiến bên trong thu được thắng lợi. Bất quá tiếp theo người khác chiến đấu thật sự là nhàm chán. Lý Hiên lười nhác lại nhìn, mà chính là nhìn về phía Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn, còn có chữ Vinh Vinh tam nữ. Đi thôi, Lý Hiên đứng dậy, hướng về bên ngoài lối đi nhỏ đi đến. Chu Trúc Thanh mấy người cũng vội vàng đi theo tại sau lưng. Theo hắn từng bước một tiến lên. Bất quá, tại lối đi nhỏ cuối cùng, vừa hay nhìn thấy khí thế bất phàm Thiết Ngưu đoàn đội. Song phương tại thời khắc này giao thoa mà qua, dẫn đầu Thiết Ngưu ở trần, hai mắt đảo qua Lý Hiên cùng chữ Vinh Vinh bọn người. Cuối cùng dừng lại tại Chu Trúc Thanh trên thân, sau đó nheo lại mắt, đợi đến giao thoa mà qua đi. Thiết Ngưu híp mắt nói, nữ nhân kia dáng người thật giỏi, dạng này cực phẩm nữ nhân khẳng định đầy đủ vị, chơi khẳng định rất thoải mái. Thật nghĩ chơi đùa, oanh, tiếng vang đột nhiên oanh minh, toàn bộ lối đi nhỏ kịch liệt thiền dốc hết ra. Vừa mới nói chuyện Thiết Ngưu đã máu me khắp người khảm nạm tại trong vách tường, cả người đều ý thức mơ hồ, mà tại hắn phía trước, Lý Hiên chân phải chính đá vào Thiết Ngưu bụng, thanh âm băng lãnh mà nói, có mấy lời tốt nhất chưa nói lung tung, nếu không chọc không nên dây vào người, sẽ chỉ vứt bỏ mạng nhỏ. Lý Hiên nói xong, chậm rãi để xuống chân phải, hai mắt lạnh lùng ngắm nhìn bốn phía, dọa đến Thiết Ngưu đoàn đội còn lại người liên tiếp lui về phía sau, không dám cùng Lý Hiên đối mặt. Hừ, một đám rác rưởi. Lý Hiên khinh thường hừ một tiếng, quay người hướng về nơi xa đi đến. tại chỗ lưu lại một mọi người hoảng sợ nhìn lấy, thì liền cách đó không xa hai cái bài danh rất cao đoàn đội cũng mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy tình cảnh này. Phong hỏa đội trưởng, vừa mới ngươi thấy rõ sao? Ta chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó mạnh mẽ thiết nghiêu liền bị đạp tiến trong vách tường. Phong hỏa đoàn đội một cái hồng phát, nữ hài ngưng trọng nói, không thấy rõ, người này đẳng cấp tuyệt đối vượt qua cấp 45. Thậm chí càng mạnh, phong hỏa đội trưởng nghiêm túc nói, cấp 45, đây cũng quá mạnh đi. Quan trọng thiết nghiêu mạnh như vậy thể phách, lại bị một chân đạp thành dạng này. Nếu như chúng ta gặp phải, vậy tuyệt đối rất thảm. Hồng phát nữ hài lần nữa nghiêm túc mở miệng. Đúng vậy a, về sau gặp phải người này tận lực nhận thua đi. Không thể trêu vào a. Phong hỏa đội trưởng thở dài. Cảm giác hôm nay cao thủ nhiều một cách đặc biệt. Cho mời trận tiếp theo trận đấu đoàn đội. Lý Hiên đoàn đội đối chiến phong hỏa đoàn đội. Đấu hồn trường truyền đến trọng tài thanh âm, cũng khiến phong hỏa đoàn đội người nổi lên nghi ngờ. Lý Hiên đoàn đội, làm sao chưa nghe nói qua cái đoàn đội này? Hồng phát nữ hài nghi hoặc khó hiểu nói, có thể là mới đoàn đội. Chờ một chút, có phải hay không là vừa mới người kia? Phong hỏa đội trưởng sắc mặt ngưng tụ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.